Xin kính chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 36 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Thẩm Lãng nhìn biểu cảm của Lục Nhĩ giây lát, nói bằng giọng thản nhiên, làm cho người nghe không biết được suy nghĩ thật sự của anh. Thật sao? Tôi còn tưởng anh sẽ trách tôi vì khiến kế hoạch của anh bị đổ bể chứ. Nhưng anh cũng là người thông minh, biết ra tay từ Thất Thất. Nếu đã nói vậy, Lục Nhĩ cũng không cần che giấu nữa. Tất nhiên là tôi biết, nếu không thì anh Thẩm sẽ không đích thân tới bệnh viện gặp tôi lúc nửa đêm thế này. Anh là người bận rộn, cho dù là người thật sự cứu mạng em gái anh, cũng chưa chắc anh sẽ dành thời gian tới gặp mặt tôi. Thẩm Lãng thoải mái ngồi xuống, mặc dù biết Lục Nhĩ là người nguy hiểm, nhưng thân phận đó đối với anh cũng chẳng khác nào con kiến nhỏ nhoi. Nếu không vì em gái mình, anh cũng chẳng thèm xuất hiện ở đây. Rất ít người có gan nói chuyện với tôi như vậy. Lục Nhĩ cũng ngồi lại giường bệnh, cười nói. Anh Thẩm không ngại cho tôi xin một điều chứ? Trong bệnh viện không được hút thuốc, tôi sắp nhịn không nổi rồi. Ánh mắt Thẩm Lãng hiện lên sự khác thường. Anh lấy hai điếu xì gà từ trong túi, ném cho Lục Nhĩ một điếu. Lục Nhĩ giơ tay bắt lấy. Chẳng mấy chốc trong phòng khói thuốc bàng làng. Chắc anh Thẩm đã điều tra tôi không ít, nhưng tôi muốn biết Tổng Giám đốc Thẩm hiểu tôi đến đâu. Lục Nhĩ hít một hơi thuốc, bình tĩnh hỏi. Trên mặt Thẩm Lãng không có biểu cảm gì. Anh thực sự rất thông minh, biết cách che giấu cái đuôi của mình. Lục Nhĩ lộ ra nụ cười tự tin. Chuyện này thì anh Thẩm có thể yên tâm, cho dù anh điều tra bao lâu, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì đâu, bởi vì từ khi bắt đầu kế hoạch, tôi đang nghĩ đến ngày hôm nay. Thẩm Lãng suy tư nhìn Lục Nhĩ hỏi. Anh hình như chẳng giấu giếm chút nào về kế hoạch của mình nhỉ? Ai cho anh cái tự tin đó? Lục Nhĩ cũng không hề e dè, nhìn về phía Thẩm Lãng. Bởi vì tôi biết, kế hoạch có chặt chẽ đến đâu cũng không qua được mắt anh Thẩm. Nếu anh không nhìn ra được chút thủ đoạn vặt này thì nhà họ Thẩm đã sớm sụp đổ rồi. Ánh mắt Thẩm Lãng bỗng nhiên trở nên sắc bén, giọng nói cũng lạnh lẽo. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng đụng vào Thất Thất. Nếu để tôi biết anh lợi dụng tình cảm của con bé, coi chừng đến xương cốt của anh cũng không còn đâu. Anh biết tôi không nói suông. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Thẩm Lãng, Lục Nhĩ không hề cảm thấy áp lực, mặt vẫn tươi cười, bình tĩnh nói. Anh Thẩm, chuyện này là làm khó tôi rồi. Em gái anh có thích tôi hay không là chuyện của chúng tôi, nhưng tôi không dùng thủ đoạn khiến cô ta thích tôi. Thật ra trong lòng anh ta hơi lo lắng, nhưng vì chắc chắn Thẩm Thất Thất có cảm tình với mình mới dám nói chuyện với Thẩm Lãng như vậy. Ánh mắt Thẩm Lãng nhìn Lục Nhĩ càng sắc bén hơn. Anh nói, rốt cuộc mục đích của anh là gì? Muốn cái gì thì cứ nói thẳng, nếu không thì đêm nay anh sẽ biến mất. Lục Nhĩ nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, anh Thẩm, tôi có thể hiểu là anh đang uy hiếp tôi không? Tôi đã ghi âm lại câu cuối cùng anh nói. Nếu tôi gửi cho cô Thẩm, ngày mai cô ta thấy tôi mất tích, không biết sẽ chất vấn anh thế nào đây. Tôi nghĩ lúc đó anh sẽ rất đau đầu cho mà xem. Thẩm Lãng lạnh lùng cười nói. Tôi nghĩ anh không cần lo lắng vấn đề này. Tình cảm giữa tôi và Thất Thất sẽ không vì một người ngoài mà thay đổi đâu. Cho dù đã là người cứu mạng con bé. Đương nhiên, đây cũng là kế hoạch của người không có ý tốt. Lục Nhĩ cười ha ha, nói, anh Thẩm, tôi khuyên anh đừng vội vàng. Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết vì sao hệ thống điều tra của nhà họ Thẩm xuất sắc như vậy lại không tra ra được thông tin của tôi à? Hơn nữa, tôi chỉ là một thành viên xã hội đen, có gan dám xúc phạm động thổ trên đầu giám đốc Thẩm đâu. Thẩm Lãng không tỏ rõ ý kiến. Đây chính là nguyên nhân vì sao anh còn sống. Nếu không phải bởi vì chuyện này, chỉ riêng chuyện anh coi Thất Thất là quân cờ thì tôi đã sớm ném anh xuống biển cho cá mập ăn rồi. Lục Nhĩ mỉm cười nói, không hổ là anh Thẩm, suy xét vấn đề rất kín kẽ, chu toàn. Nếu Tổng Giám đốc Thẩm đã đích thân đến đây rồi còn bằng lòng ngồi xuống nói chuyện với tôi, vậy thì tôi cũng chẳng giấu giếm. Tôi tiếp cận anh chỉ có một mục đích, đó chính là muốn mượn thế lực của Tổng Giám đốc Thẩm để đối phó với một người. Thẩm Lãng vẻ mặt không cảm xúc, hỏi, ngươi? tôi cần một kẻ lâu la hết thời chẳng có gì giúp mình sao? Trong mắt Lục Nhĩ lóe lên tia thù hận, lạnh lùng nói, đương nhiên, kẻ đó hại tôi ngồi tù 6 năm, tôi nhất định phải tìm hắn báo thù, hơn nữa còn muốn hắn cực kỳ đau khổ. Thẩm Lãng khẽ nhíu mày, lúc này hai mắt Lục Nhĩ đỏ ngầu bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, nhìn qua giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Anh muốn tôi giúp anh đối phó với ai? Thẩm Lãng hờ hững hỏi. Anh không cho rằng mình cần hợp tác với Lục Nhĩ. Lục Nhĩ dần bình tĩnh lại, nói, tôi muốn anh Thẩm giúp tôi đối phó với Lục Trình Thiên. Nghe thấy tên Lục Trình Thiên, trong lòng Thẩm Lãng khẽ động. Tôi và anh ta không có xung đột lợi ích, không cần phải đối phó với anh ta. Lục Nhĩ lạnh lùng cười nói, bởi vì chỉ có anh Thẩm mới có thể đối phó với anh ta. Đừng thấy anh ta chỉ là một luật sư, nhưng những gì anh ta nắm trong tay nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai. Năm đó tôi không điều tra rõ ràng cho nên mới chịu thiệt nặng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người trong thành phố này có thể ngang hàng với anh ta cũng chỉ có anh Thẩm đây. Thẩm Lãng hơi mỉm cười nói, anh không cần nịnh bợ tôi, thêm một kẻ thù thì sau này sẽ bớt đi một cơ hội. Tôi nghĩ anh cũng biết đạo lý này, cho dù anh cứu Thất Thất cũng không đủ để tôi giúp anh. Lục Nhĩ rít một hơi thuốc nữa rồi nói, tôi biết bây giờ anh Thẩm không đồng ý với tôi, nhưng tôi có rất nhiều thời gian nên có thể chờ. Tôi nghĩ anh Thẩm sẽ lại đến tìm tôi, hơn nữa còn bằng lòng hợp tác với tôi. Thẩm Lãng nhìn vẻ mặt tự tin của Lục Nhĩ cũng không hỏi lại, trực giác nói cho anh biết Lục Nhĩ này còn một âm mưu khác, hơn nữa phía sau nhất định còn dính dáng rất nhiều người, nó không chừng có liên quan đến nhà họ Thẩm. Tốt nhất là anh cách xa em gái tôi ra, nếu không thì đừng nói hợp tác. Cho dù là vạch mặt nhau thì tôi cũng không coi là gì đâu. Thẩm Lãng nói xong đứng dậy rời đi. Lúc mở cửa đi ra, anh chợt nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ chuyện này ngày càng thú vị. Anh thích trò chơi như vậy. Lục Nhĩ cũng cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng. Thẩm Lãng nhất định sẽ hợp tác với anh ta. Lần này anh ta vất vả lắm mới từ cõi chết trở về. Tìm thấy Thẩm Thất Thất, xả bộ đáng thương, rồi rơi vào tầm mắt của nhà họ Thẩm một lần nữa. Lần trước bị thương nhưng Thẩm Lãng chỉ lù một bên mặt, lần này mới tính là gặp mặt đúng nghĩa. Nếu thái độ của anh ta không nghiêm túc một chút, với tính cách của Thẩm Lãng sẽ không bao giờ liếc anh ta một cái. Xem ra bước đi này rất chính xác. Khi Hà Cảnh Quân đuổi tới bệnh viện thì nhìn thấy bóng dáng Đan Diễn Vi nhỏ bé ngồi sụp trên đất, nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau đặt ở trước ngực cầu nguyện. Vết máu trên mặt đất sớm đã đông lại thành máu đỏ thẫm, ngón chân cái để chân bị gập lại, mỗi vết thương đều rất đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Hà Cảnh Quân cảm giác tim mình sắp ngừng đập rồi, anh thậm chí còn không dám tới gần bên cạnh cô. Anh sợ nếu chạm vào thì thân hình vốn lung lay sắp đổ đó sẽ cứ như vậy mà tan biến. Vivi, không sao rồi, đừng sợ, còn có anh ở bên cạnh em. Hà Cảnh Quân đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ôm vào ngực, đồng tử trắng vằn lên tia máu. Nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt của cô, anh ôm cô mà hai tay run rẩy. May mà cô vẫn còn sống. Sau khi được thuộc hạ báo tin, anh lập tức vứt lại tất cả công việc, giẫm chân ga xe lao đi, vượt ít nhất 10 đèn đỏ, không quan tâm phía sau có cảnh sát giao thông đuổi theo hay không. Đến bệnh viện thì trực tiếp bỏ xe lại. Vào bệnh viện, anh căn bản không cần hỏi người nào, chỉ cần theo vết máu trên mặt đất là có thể tìm được bóng dáng cô. Nhìn vết máu trên đất, lần đầu tiên một người dịu dàng nho nhã như anh có xúc động, muốn giết người. Đan Diễn Vi dường như không có cảm giác với vòng ôm của Hà Cảnh Quân, đôi mắt hạnh bình thường vẫn tỏa ánh sáng dạng người rực rỡ, lúc này hoàn toàn không có tiêu cự, như nhìn xuyên qua người đàn ông trước mặt, giọng nói khàn khàn giống như người cao tuổi, trong bi thương có vẻ bất lực. Du Du, Du Du, nó ở đó, nó ở đó. Hà Cảnh Quân liếc nhìn đèn đỏ trên cửa chính phòng cấp cứu, khẽ trả lời. Du Du vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, sắp ra rồi. Vivi, em đừng như vậy, để anh đưa em đi xử lý vết thương đã. Không, em không muốn, em không muốn đi đâu cả, em muốn ở đây chờ nó ra. Đan Diễn Vi đưa tay giữ chặt lấy ống tay áo Hà Cảnh Quân, đôi mắt trong trẻo hiện lên đầy nỗi sợ hãi bất an, giống như chỉ cần cô buông lỏng tay thì Du Du sẽ biến mất. Không biết Đan Diễn Vi đã ngồi ở đây bao lâu rồi, vừa khẽ động, cả bắp đùi run lên, nếu không nhờ Hà Cảnh Quân đỡ lấy thì cô đã ngã bệt lại rồi. Dù vậy, cô cũng không buông Hà Cảnh Quân ra. Cảnh Quân, Du Du sẽ không sao đúng không? Nó sẽ không có chuyện gì đâu, nó còn nhỏ như vậy, còn chưa đến 4 tuổi. Tại sao lại gặp phải những đau khổ này? đều tại em, đều tại em. Đàn diễn Vi chợt buông áo Hà Cảnh Quân ra, bàn tay không bị thương liên tiếp tát mạnh lên mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm tự trách. Đều tại em, nếu không phải em thì Du Du cũng không phải chịu tội như thế này. Hà Cảnh Quân muốn ngăn cản nhưng không kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đan Diễn Vi đỏ một mảng lớn. Khi cô định tiếp tục hành hạ bản thân, anh vội kéo cả người cô ôm vào trong lòng, ánh mắt thương xót. Vi Vi, đừng tổn thương bản thân như vậy, đây không phải lỗi của em, đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu mình. Là em, là lỗi của em. Đan Diễn Vi cuối cùng chỉ còn biết nghẹn ngào, áy náy tự trách, giống như một tấm lưới khổng lồ trùm lấy cô. Cô càng dãy giụa thì lưới kia càng thít chặt. Cuối cùng chặt đến mức cô sắp không thở nổi. Nếu như không vì em không chú ý khi mang thai thì nó cũng sẽ không bị sinh non, không bị bệnh tim, chờ mãi mới đến lúc con có cơ hội sống lại. Nhưng vì em thất bại, suýt chút nữa thì nó không tỉnh lại được. Lần này cũng giống như vậy. Nó có khát vọng được giống như đứa trẻ bình thường, được tự do chạy nhảy dưới ánh mặt trời, được chơi hết mình mà không sợ quá mệt mỏi. Cơ thể em không chịu được, tất cả đều là lỗi của em. Vu Từ Từ cách đó không xa chạy tới, nghe thấy Đan Diễn Vi tự trách, cô không kìm được hai mắt đỏ lên, đá mạnh vào chân tường, ngửa đầu ép nước mắt ngược vào trong. Cô biết giờ có đi tới đó cũng chỉ là dư thừa, có an ủi nhiều nữa cũng không có tác dụng. Kẻ cầm đầu cũng đã bỏ trốn mất dạng, có lẽ đến khi họ tìm được thì người phụ nữ đó cũng sẽ không thừa nhận. Mà Vi Vi và Du Du lại phải gánh chịu tất cả hậu quả này, Vu Từ Từ không thể tưởng tượng được nếu Du Du xảy ra chuyện thật thì Đan Diễn Vi sẽ như thế nào. Khả năng vô cùng lớn là cô ấy sẽ đi theo Du Du. Cô biết Du Du là động lực sống duy nhất của Vi Vi. Tất nhiên Vũ Thư đáng hận, chết nghìn lần cũng đáng, nhưng một người đàn ông khác cũng phải chịu 80% trách nhiệm. Nếu không phải vì anh ta, Vũ Thư cũng sẽ không tìm tới Vi Vi, không thể nào để trong khi Vi Vi lâm vào vực sâu đau khổ không thể tự thoát ra được, còn Lục Trình Thiên lại được ung dung tự tại. Sự tức giận lập tức bùng lên trong mắt Vu Tư Tư. Mặc kệ là vì bạn hay là vì Du Du vẫn còn đang phải cấp cứu cho phòng phẫu thuật, lần này ai cũng không thể khuyên được cô. Vu Tư Tư liếc nhìn một lần nữa rồi dứt khoát quay người chạy đi tìm người nào đó để tính sổ. Hà Cảnh Quân nhìn thấy Vu Tư Tư rời đi, nhưng trước mắt anh còn phải trấn an cảm xúc của Vi Vi. Anh dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô. Vi Vi, đây không phải là lỗi của em. Chúng ta đều biết em đã rất vất vả. Chắc chắn Du Du hiểu được tình yêu của em dành cho nó như thế nào. Nó luôn là một đứa trẻ kiên cường mà. Nước mắt Đan Diễn Vi tuôn ào ào, trái tim cô tràn ngập tự trách, nên nghe không lọt lời nào của anh. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Một bác sĩ đi từ bên trong ra, vẻ mặt mệt mỏi nhìn bên ngoài. Người nhà bệnh nhân đâu? Vừa thấy cửa mở, Đan Diễn Vi đã muốn đứng lên, nhưng vì cô ngồi xổm trên mặt đất quá lâu, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là sụp xuống. May mà có Hà Cảnh Quân đỡ cô. Dù thế cũng phải mấy giây sau cô mới nhìn rõ xung quanh, chân trần lảo đảo nghiêng ngả đi tới, vội vã nắm lấy tay bác sĩ hỏi. Bác sĩ, tôi là người nhà, con tôi thế nào rồi, nó không sao chứ? Có phải nó không sao rồi không? Bác sĩ cảm thấy cánh tay tê dần. Phẫu thuật liên tục mấy giờ, vốn đã rất mệt mỏi, giờ lại bị người ta tóm lấy thế này, trong lòng cảm thấy mất hết kiên nhẫn, muốn quát lớn. Nhưng liếc nhìn thì thấy người phụ nữ chân trần đứng trước mặt, trên mu bàn chân vẫn còn đọng lại vết máu, còn một tay cô đang quấn băng vải. Ông bất đắc dĩ thở dài. Người nhà bệnh nhân không nên kích động. Đứa bé tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn cần quan sát thêm. Cần quan sát thêm? Sao lại phải quan sát thêm? Bác sĩ, có phải nó không sao hay không? Bác sĩ, xin ông nhất định hãy cứu lấy con tôi. Giờ đây đầu óc Đan Diễn Vi căn bản không thể nghĩ được gì cả, chỉ biết là còn cần quan sát thêm có phải là vẫn chưa thực sự hết nguy hiểm đến tính mạng không. Hà Cảnh Quân nhìn vẻ mặt bác sĩ thể hiện bị đau, trấn an nói. Vi Vi, trước tiên em hãy buông tay ra để bác sĩ từ từ giải thích cho em. Lúc này hình như Đan Diễn Vi mới phản ứng lại, cô vội buông tay ra, áy náy. Thật xin lỗi bác sĩ. Thôi, thôi. Bác sĩ cũng đồng cảm, khoát khoát tay, vẻ không để ý. Bệnh nhân hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ cần tối nay không có phản ứng xấu gì thì chắc chắn được an toàn rồi. Bao giờ tôi được vào thăm nó, giờ chắc chắn nó rất cần có tôi ở bên. Đan Diễn Vi ánh mắt trông ngóng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, chỉ muốn nhìn xuyên qua cánh cửa để xem cho rõ tình hình hiện tại thế nào. Bác sĩ lấy đồng hồ từ trong túi áo, nhìn thời gian một lát, nói: "Giờ cô chưa vào được, bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh, còn đang hôn mê. Một tiếng nữa sẽ được chuyển vào phòng vô trùng. Lúc đó cô có thể nhìn qua cửa kính." "Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Đan Diễn Phi vô cùng xúc động, chỉ cần qua đêm nay là được. Trái tim lo lắng khôn nguôi của cô cuối cùng cũng gặp được tia sáng, tràn trề hy vọng. Bác sĩ mệt mỏi say say ấn đường: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu ra được nguồn gốc và nguyên nhân trúng độc. Nhưng là một người mẹ, cô đã quá chủ quan rồi. Bệnh của con cô là bẩm sinh, ngày thường luôn phải chú ý, không biết rốt cuộc đã ăn phải thứ gì." Ông tưởng thằng bé ăn phải thứ gì không tốt mới bị ngộ độc, nhưng bọn họ kiểm tra mãi mà vẫn không tìm ra được là thứ gì, vậy nên mới hỏi. Bác sĩ trách, Đàn Diễn Vi không hề phản bác mà còn gật đầu tự trách mình. "Bác sĩ, là do tôi sai, do tôi trông con không cẩn thận, tôi thật không xứng làm mẹ." Bác sĩ không ngờ mình chỉ thuần miệng hỏi một câu mà cô đã phản ứng lại như vậy, liền nghi hoặc nhìn Hà Cảnh Quân bên cạnh như đang hỏi anh ta đây là tình hình gì vậy. "Bác sĩ, chuyện ngộ độc bọn tôi sẽ tự điều tra. Bác sĩ vất vả rồi, tôi sẽ nói một tiếng với viện trưởng Lâm." Hà Cảnh Quân không tiện nói nhiều, không phải là không muốn nói, mà là có nói với bác sĩ cũng vô dụng, trước mắt phải giữ lại mạng sống của Du Du đã. Vivi không chịu nổi quá nhiều đả kích, cộng thêm sự áy náy và tự trách, đã sắp gục rồi. Bác sĩ nghe Hà Cảnh Quân nói vậy, đã hiểu ra người đàn ông trước mặt này thân phận không đơn giản, không ngờ lại quen biết viện trưởng của bọn họ, giọng điệu cũng hòa nhã hơn. "Đây vốn là chuyện mà tôi nên làm mà, lát nữa hai người đi làm thủ tục nhập viện, tiện nộp luôn tiền viện phí nhé." "Được," Hà Cảnh Quân đáp. "Tôi đi xem tình hình bệnh nhân đã, hai người đợi một tiếng nữa rồi hãng tới." Bác sĩ nói xong, mở cửa phòng cấp cứu đi vào. Đàn Diễn Vi đứng ngoài cửa mỏi mắt trông, nhưng ngoài cánh cửa lớn và chiếc rèm dày vải tối màu ngăn cách tầm nhìn của bọn họ ra thì cô chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa. Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, Hà Cảnh Quân cũng mở miệng. "Vi Vi, để anh đưa em đi xử lý vết thương." "Không, em phải ở đây đợi." Không thấy được Du Du, Đàn Diễn Vi không thể yên lòng được. Hà Cảnh Quân cũng hết cách, chỉ đành nhắc đến Du Du. "Du Du còn đang đợi em chăm sóc đấy. Vi Vi, nếu em không chịu đi xử lý vết thương, đến lúc vết thương nhiễm trùng sưng hết cả lên thì làm sao mà chăm sóc nó được?" "Đúng vậy, Du Du vẫn đang đợi em chăm sóc, em không thể gục xuống lúc này, không thể gục." Đàn Diễn Vi vô hồn nhắc lại mấy lần, không thể gục xuống. Đôi mắt như lấy lại được tiêu cự, trong đau thương lại thấy được chút kiên cường. Cô không thể gục ngã, vì Du Du, cô không thể gục ngã. Hà Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vi cuối cùng cũng chịu nghe lời, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự rất sợ Vi Vi sẽ không màng tất cả mà đợi ở đây, chỉ sợ Du Du tỉnh lại được rồi thì cô lại không trụ nổi nữa. Trong phòng bệnh, bác sĩ xem vết thương trên người Đan Diễn Vi, không dằn lòng được mà lắc đầu. "Sao cô lại không thương bản thân mình thế này? Trên người vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã nhiều như thế." Nói xong, còn nhìn Hà Cảnh Quân ra ý trách móc. Hà Cảnh Quân cũng thầm thừa nhận, đúng là nếu hôm nay anh đi theo đến thì sẽ không xảy ra sự việc như thế này, vì Vi cũng không phải chịu đau khổ và áp lực một mình. "Bác sĩ, đừng trách anh ấy, đây là do bản thân tôi nên bị trừng phạt." Những vết thương này chẳng đáng gì so với những nỗi đau mà Du Du phải chịu. Bác sĩ nhìn Đan Diễn Vi, lắc đầu không nói gì nữa. Tình yêu của người trẻ bây giờ, bà thật không hiểu nổi. Bông băng sát trùng chạm vào vết thương vốn dĩ đã rất đau, nhưng Đàn Diễn Vi lại chẳng có phản ứng gì cả, như người bị thương không phải là cô vậy. Đến chút cảm xúc dư thừa cũng không có. Hà Cảnh Quân mắt nhìn tim đau, chỉ muốn thay cô nhận lấy hết những đau khổ này, càng hận bản thân mình vô dụng. Hai bàn tay đặt ở sau lưng vô thức nắm chặt. "Nếu đau, cô có thể kêu, không cần phải nhịn." Bác sĩ lần đầu tiên gặp phải người nhịn đau giỏi như vậy. Những vết thương này mà ở trên người đàn ông thì cũng khó có người chịu đựng được như cô. Điều này đã đủ để chứng minh những vết thương này chẳng lạ gì với cô. Có khi cô đã gặp nhiều thành quen. Đàn Diễn Vi như con búp bê gỗ, chẳng có chút cảm xúc gì cả. "Tôi khâu vết thương đây, nếu không chịu được tôi có thể tiêm thuốc mê cho cô." Bác sĩ thấy cô không phản ứng gì thì thở dài, bắt đầu khâu. Cả quá trình Đàn Diễn Vi chỉ thỉnh thoảng nhăn mày, trán rịn mồ hôi lạnh, ngoài ra trên mặt chẳng có cảm xúc gì khác. Cuối cùng bác sĩ cũng làm xong, vô thức thở phào một hơi. Bác sĩ như bà còn căng thẳng hơn cả bệnh nhân nữa. đúng là chưa thấy ai như vậy. Tay của cô sưng đến nỗi bị viêm luôn rồi, không đơn giản là bị chật khớp thôi đâu, bắt buộc phải nhập viện. Còn vết thương ở chân cô tuy không nghiêm trọng, nhưng do mãi không xử lý, ngồi quá lâu khiến máu tụ, cần phải quan sát thêm xem có phản ứng xấu nào không. Đi làm thủ tục nhập viện trước đã. Câu này bác sĩ nói với Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân không yên tâm để Đan Diễn Vi ngồi ở đây, bác sĩ dường như đã hiểu ra, không vui. Anh cứ đi làm thủ tục trước đi, ở đây để tôi trông chừng cho. Hà Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi đang thất thần rồi gật đầu. Vâng, vậy phiền bác sĩ. Mau đi đi. Bác sĩ không nói gì nữa. Biết rõ Đan Diễn Vi sẽ không có phản ứng gì, nhưng Hà Cảnh Quân vẫn dịu dàng nói với cô. Vi Vi, em ở đây đợi anh sẽ về ngay. Quả nhiên Đan Diễn Vi chỉ gật đầu một cái, không nói gì. Hà Cảnh Quân nhìn cô mà thấy đau lòng, đi theo y tá bên cạnh để làm thủ tục nhập viện. Khoảnh khắc thấy Hà Cảnh Quân rời đi, Đan Diễn Vi khẽ chớp mắt, nhưng cuối cùng đến lúc Hà Cảnh Quân rời khỏi phòng bệnh rồi, cô vẫn không nói ra chữ nào. Không phải cô không còn ý thức, mà là cô không biết nói gì. Dường như năng lực ngôn ngữ của cô đã tiêu tan hết trong giây lát, đến cả cảm giác đau cũng biến mất. Cô muốn hét lên để xả ra biết bao, nhưng cô không làm được gì cả. Trải qua vài chuyện vừa qua, cô đã hiểu rằng không phải lần nào nhún nhường, nhẫn nhịn cũng sẽ có được kết quả tốt. Không phải cô cứ trốn tránh thì mọi việc đều có thể qua đi. Tức chết tôi rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là thành công rồi. Vũ Thư tức đến nỗi cứ nắm chặt hai tay, vẻ mặt tức giận, đầy thống hận. Nếu không phải giữa đường người của Hà Cảnh Quân đuổi tới, thì Phu Tư Tư đã vào tay ả từ lâu rồi, làm gì có chuyện để Đan Diễn Vi chạy thoát. Chuyện sau đó, ả hoàn toàn không khống chế nổi. Ả đành chọn rút về đợi tìm cơ hội sau, nhỡ bị người của Hà Cảnh Quân bắt được lại càng bất lợi. Chỉ là ả cực kỳ không cam tâm, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như thế này, sợ rằng Đan Diễn Vi sau này sẽ càng đề phòng hơn. Vũ Thư bỗng nhíu mày, tự lẩm bẩm một câu. Không được, mình không thể ngồi không chờ đợi thế này được, phải tìm ra anh Thiên trước bọn họ. Nghĩ tới đây, Vũ Thư lập tức cho người chuẩn bị xe, nhìn đồng hồ thấy đã là 12 giờ đêm, thời gian hơi bất tiện. Nhưng ả không muốn để hai người kia đi trước một bước, may mà hiện tại ả không có tổn thất gì, thuốc đó đã được tiêm vào cơ thể thằng nghiệt chủng kia rồi. Quá nửa là cứu không nổi đâu, mà cô cứu được chắc cũng thành người thực vật, hoặc là thành một thằng ngu thằng ngốc. Ha ha, Đan Diễn Vi có thêm một thằng con trai ngốc, vậy là càng hoàn hảo. Chết là hết, nhưng mà thành thằng ngốc rồi, con tiện nhân Đan Diễn Vi đó chắc chắn sẽ phải đau khổ cả đời. Nghĩ như vậy, Vũ Thư nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Sáng ngày hôm sau, Vũ Thư cho người chuẩn bị đồ điểm tâm, lên xe chạy tới văn phòng luật sư. Cô ả bảo người giúp việc của mình chia bánh cho nhân viên trong phòng, củng cố thêm cho hình tượng hiền hòa hào phóng của mình, rồi tự xách hộp đồ ăn đi vào phòng. Cô ả đưa tay gõ cửa, nhẹ giọng hỏi, Thiên à, anh có ở trong đó không? Trong phòng yên ắng hồi lâu, vài phút sau mới có giọng nam lạnh nhạt truyền tới. Vào đi. Cũng may Thiên không có gì khác thường, Vũ Thư điều chỉnh lại ánh mắt, lại nở nụ cười ngọt ngào, đẩy cửa bước vào. Thiên, anh xem em đem gì đến cho anh này. Lục Trình Thiên ngẩng mắt thở ơ nhìn cô ta, biểu cảm lạnh lùng chẳng thay đổi gì, rồi lại cúi đầu lật tiếp văn kiện trong tay. Trong lòng Vũ Thư giấu giếm nhiều chuyện nên không để ý thái độ Lục Trình Thiên đối với mình. Cô ta tự nhấc chiếc hộp lên, cẩn thận bày ra, nhẹ nhàng nói. Thiên, đây toàn là bánh anh thích ăn, em bảo dì Trần làm riêng cho anh đấy. Ừ. Lục Trình Thiên không lạnh không nhạt đáp, cũng không thèm để ý đến bánh mà cô ta đã cẩn thận chuẩn bị cho mình. Vũ Thư trong lòng thấy hơi tổn thương. Sáng sớm cô ả đã bảo dì Trần chuẩn bị bánh rồi, Thiên không thèm nhìn một chút gì sao? Nghĩ lại vài ngày nay bận rộn đối phó với nghiệt chủng kia, đúng là hơi lơ là Thiên rồi. Thảo nào Thiên lại không vui. Thiên, trưa nay anh có thời gian không? Chúng ta đi ăn chung đi. Vũ Thư cẩn trọng hỏi. Lục Trình Thiên hơi nhíu mày, định mở miệng nói. Bên ngoài có tiếng cãi nhau, càng ngày càng lớn, hình như có người ở ngoài đến gây chuyện. Lục Trình Thiên, anh ra đây cho tôi. Con rùa rụt cổ nha anh, cút ra đây cho tôi. Lục Trình Thiên, anh có còn là đàn ông không? Một tí trách nhiệm cũng không có. Đồ khốn nạn nha anh, ra đây cho tôi. Hôm nay, bà đây không dạy cho anh một bài học, bà đây không mang họ Vu nữa. Từ từ, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Vũ Thư cũng nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, mặt biến sắc, qua khóe mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn sau bàn làm việc của người đàn ông, chuẩn bị đứng lên khỏi ghế, tim cô ta như muốn nhảy ra ngoài. Thiên, làm sao vậy? Tại sao lại có người tới đây gây chuyện thế? Bề ngoài Vũ Thư trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì căng thẳng tột cùng. Vũ Tư Tư đáng chết, anh đến cửa thật rồi. Tuy cô ả đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng người phụ nữ phiền hà như Vũ Tư Tư chắc chắn chuyện gì cũng làm ra được. Lục Trình Thiên liếc Vũ Thư đang có vẻ sợ hãi, lạnh nhạt. Vũ Thư cười mỉa mai. Sao? Dám làm không dám chịu à? Xem hôm nay tao có lột cái mặt nạ giả tạo này của mày ra không? Vũ Thư thấy Vũ Tư Tư bừng bừng lửa giận bước về phía mình, ra vẻ đáng thương, nắm lấy góc áo Lục Trình Thiên như bị dọa sợ. Thiên, anh mau cứu em, anh xem cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa. Vũ Tư Tư vừa đúng lúc bước đến chỗ Lục Trình Thiên thì một cánh tay chặn trước mặt cô, chặn đường cô lại. Cô nghiêng mặt thấy Lục Trình Thiên đang lạnh lùng nhìn mình, giọng nói trầm khàn. Nói rõ lời vừa rồi cho tôi. Vũ Tư Tư không hề lùi bước mà nhìn lại Lục Trình Thiên, thần thần bí bí nói. Sao? Tôi nói sai à? Nếu đã không quản lý tốt người phụ nữ của mình thì để tôi quản lý thay anh. Ngừng một chút, cô lại mỉa mai thêm một câu. Hay là anh nên hỏi người phụ nữ của anh đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì? Lục Trình Thiên nhíu mày, ánh nhìn chuyển lên gương mặt đang kinh hãi của Vũ Thư. Vũ Thư vừa ra vẻ tủi thân vô tội, liền lắc đầu nguôi nguội. Thiên, em thật sự không làm gì cả, em không biết cô ta đang nói gì. Thiên, anh phải tin em. Hả, tao chưa gặp loại người nào vô liêm sỉ như mày. Vũ Thư, mày còn đáng sợ hơn cả ác ma. Vũ Tư Tư cười lạnh, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Lục Trình Thiên. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh tin lời tiện nhân hay tin lời tôi? Thiên. Vũ Thư căng thẳng chờ đợi. Lục Trình Thiên liếc Vũ Tư Tư, lạnh nhạt đáp. Tôi chỉ tin những gì chính mắt mình nhìn thấy. Sự thật mà anh ta nhìn thấy là chỉ hành vi láo xược của cô ấy khi nãy đấy à? Vũ Tư Tư bật cười ha hả vài tiếng, cứ như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm vậy. Rồi đột nhiên cô ngừng lại nói rằng. Lục Trình Thiên, rốt cuộc tôi đã biết vì sao Vivi không tin tưởng anh rồi. Bởi vì anh là một thằng đàn ông không đáng tin cậy, càng không đáng cho cô ấy gửi gắm cả cuộc đời này. Cuối cùng cô ấy đã hiểu, trong 4 năm nay, Vivi đã có vô số cơ hội nói cho anh ta về sự tồn tại của đứa trẻ, nói cho anh ta những uất ức và đau khổ mà cô phải gánh chịu. Nhưng nào có ích gì, người đàn ông trước mắt này kiêu ngạo nhường nào thì cũng lạnh lùng nhường ấy. Anh ta sẽ không tin tưởng lời người khác mà lại bị một người phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lục Trình Thiên, anh đúng là một tên khốn nạn từ đầu đến chân. Ồ không, nói anh khốn nạn là cũng đề cao anh rồi. Anh phải là một tên cặn bã. Từ từ, có gì từ từ nói. Khi nãy Đường Kỳ Dũng gặp Vu Tư Tư ngoài cửa, hai người cùng đi vào trong. Anh ta còn tính hỏi tại sao hôm qua cô đột nhiên biến mất cả đêm, gọi điện thì không nghe máy. Không ngờ cô ấy lại phớt lờ anh mà giận dữ xông vào. Anh ta thay cô cản dàn bảo vệ trên đường lại. Nếu như không có anh giúp đỡ, cô cũng không thể thuận lợi tiến vào trong. Không ngờ rằng cô sẽ tức giận đến mức này. Vu Tư Tư không chừa lại chút mặt mũi nào cho Đường Kỳ Dũng. Cô không nể nang gì mà hất tay anh ta ra. Anh cũng đừng đụng vào người tôi. Các người là cá mè một lứa, một tên cặn bã, một tên khốn nạn. Các anh chẳng có cái gì khác nhau đâu. Tư Tư à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình Thiên với anh đều không biết em đang nói gì. Đường Kỳ Dũng nhìn Vu Tư Tư đang hết sức kích động, ánh mắt đượm vẻ lo âu. Anh ta muốn ôm lấy cô, ngón tay chỉ vừa đụng đến cánh tay cô mà thôi. Đã nhìn thấy cô, lập tức nhíu mày rồi cầm lấy nơi anh ta đã chạm vào. Anh ta lập tức đã hiểu ra chuyện gì. Lần này cho dù Vu Tư Tư có phản kháng thế nào đi chăng nữa, Đường Kỳ Dũng cũng giữ chặt lấy bả vai cô, im lặng nhấc tay cô lên. Trên làn da còn lưu lại những vệt xanh xanh tím tím khác nhau, còn có rất nhiều vết dao. Mặc dù đã bôi thuốc, nhưng anh ta nhìn biết là tuyệt đối mấy vết thương này không thể nào xảy ra lâu rồi được. Chuyện gì thế này? Ai làm vậy? Đường Kỳ Dũng không kềm được mà cao giọng hỏi. Vu Tư Tư muốn rút tay về, nhưng Đường Kỳ Dũng lại giữ quá chặt. Cô không rút lại nổi, ánh mắt cô sắc lẻm như dao, liếc về phía Vũ Thư đang rụt người ra sau. Là ai làm thì trong lòng người đó hiểu rõ. Nếu anh muốn báo thù cho tôi thì cản Lục Trình Thiên lại ngay. Hôm nay tôi muốn dạy dỗ cho cái thằng đê tiện đến một trận. Vũ Tư Tư, cô đừng có nói lung tung nữa. Tôi cũng không biết cô đang nói cái gì. Vũ Thư thấy có Lục Trình Thiên ở đây, át hẳn Vũ Tư Tư có giận dữ thế nào cũng không dám làm gì mình. Hơn nữa chuyện hồi tối hôm qua, cô ta đã cho người xóa hết dữ liệu trong camera trên đường rồi. Cho dù Lục Trình Thiên có cho người đi điều tra cũng không điều tra ra cô ta được. Bởi vậy cô ta mới ỉ vào đấy mà càng không sợ hãi gì nữa. Đường Kỳ Dũng cũng nhìn Vũ Thư rồi hỏi, cô ta cho người làm đấy à? Nhưng Vũ Thư động đến Vũ Tư Tư làm gì, trừ phi liên lụy đến... Đường Kỳ Dũng quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Trình Thiên. Lẽ nào bởi vì Vivi xảy ra chuyện rồi? Đường Kỳ Dũng có hỏi thế nào, Vũ Tư Tư cũng không quan tâm. Hôm nay cô phải dạy dỗ cho Vũ Thư một trận, ai ngăn cản cũng không nghe. Anh buông tay ra cho tôi. Anh không buông, anh đưa em vào bệnh viện trước đã. Đợi chúng tôi đến rồi từ từ nói. Câu cuối cùng anh ta nói cho Vũ Thư nghe. Nếu như Vũ Thư thật sự dẫn người đến hại cô gái của anh bị thương, thì anh tuyệt đối không để cho chuyện này chấm dứt một cách dễ dàng như vậy đâu. Nhưng bây giờ Vũ Tư Tư chỉ muốn dạy dỗ cho Vũ Thư một trận. Dù dù đang nằm trong phòng phẫu thuật chưa rõ sống chết, Vivi thì mang theo vết thương trên người chờ đợi ngoài phòng mổ. Làm sao cô có thể để cho đôi nam nữ đê tiện này ung dung tự tại ở đây chứ? Vũ Thư, cô nói tôi ăn nói lung tung, cho người ra nước ngoài chặn đường Vivi. Cô nghĩ tôi không biết hay sao? Nếu không phải Vivi cản tôi thì tôi đã đánh chết cô từ lâu rồi. Lần này cô còn không chịu thôi đi à? Thủ đoạn độc ác đuổi tận giết tuyệt, cô có còn là người hay không? Vũ Tư Tư, cô đừng có mà ngậm máu phun người, tôi không làm gì hết, tôi vẫn luôn ở nhà kia mà. Cô không tin thì cứ cho người đi hỏi thử là biết rõ ngay. Vũ Thư siết chặt nắm tay trong vô thức, cô ta chỉ sợ Vũ Tư Tư huỵch toẹt chuyện đứa con hoang ấy ra. Sau khi ngẫm nghĩ lại mới cảm thấy không thể nào. Con khốn nạn đang diễn vi đó quan tâm đến thằng nhóc ấy như vậy, chắc chắn sẽ không muốn Trình Thiên cướp con của cô ta. Chỉ cần không nhắc đến thằng nhóc đó, cô ta cắn răng không thừa nhận thì sẽ chẳng có ai tin. Vô Tư Tư còn dở trò gì được nữa chứ? Những lời cô nói là thật. Lục Trình Thiên vẫn luôn lạnh lùng im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp giống như giá băng, không vương chút độ ấm nào, lạnh thấu xương. Vô Tư Tư nhìn thấy vẻ mặt của Lục Trình Thiên, bèn cười lạnh. Lục Trình Thiên, anh đừng có ở đây giả vờ giả vịt nữa. Nếu như anh tin lời của tôi thì sẽ không bảo vệ con đàn bà này như vậy. Anh đã không thể tưởng tượng nổi Vivi đã chịu khổ thay anh nhiều đến mức nào đâu. Ánh mắt tối tăm của Lục Trình Thiên chợt co rút. Đàn diễn Vi đang ở đâu? Bỗng dưng những lời Vũ Tư Tư đã nói làm lòng anh hoảng loạn. Anh ta muốn gặp người phụ nữ ngốc nghếch ấy. Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc. Trình Thiên, anh đừng nghe cô ta nói bừa. Em thực sự không có làm thế đâu. Vivi cũng là bạn thân của em mà. Sao em có thể làm như vậy được? Anh nói xem có phải không? Nụ cười trên gương mặt Vũ Thư đều là miễn cưỡng. Có điều cô ta vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Vũ Tư Tư không vòng vo mà trả lời thẳng. Đương nhiên, có điều Vivi ở đâu thì anh không cần phải biết. Tránh ra, bằng không đừng trách tôi không nể mặt. Cô đã nói rồi, hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cô dạy cho con ả rắn rết này một bài học. Đường Kỳ Dũng liếc nhìn Vũ Tư Tư đang xa sầm mặt mày. Anh ta ngập ngừng vài giây rồi mới thả lỏng tay ra. Chắc chắn anh ta phải điều tra tới cùng, cho dù vì nhiệm vụ hay là vì người con gái anh hết mực yêu thương này. Vũ Tư Tư thấy Đường Kỳ Dũng biết điều, cô hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, vòng qua người Lục Trình Thiên, đi về phía Vũ Thư đang sợ hãi. Cô muốn làm gì? Cô đừng có kiếm chuyện, đây là chỗ của Thiên, tôi không có làm gì hết. Gương mặt Vũ Thư đượm vẻ sợ hãi và vô tội, nhưng cô ta không lùi về sau trốn tránh, dường như vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đợi Vũ Tư Tư lại gần. Vũ Tư Tư lười không muốn xông dài với cô ta, cô nhấc tay muốn giáng cho cô ta một cái tát. Thật sự, chỉ suýt chút nữa thôi, bàn tay của cô đã đáp lên mặt Vũ Thư rồi. Nếu không phải có người giữ chặt cánh tay cô lại, thì cái tát này chắc chắn sẽ khiến cho Vũ Thư biết đau đớn là như thế nào. Lục Trình Thiên, anh có ý gì vậy? Có phải cho dù tôi có nói sự thật cho anh biết thì anh vẫn muốn bảo vệ cô ta đúng không? Vũ Thư Thư giận dữ siết chặt nắm đấm. Nếu như Lục Trình Thiên làm vương víu tay chân cô, thì cô không ngại đánh nhau một trận với anh ta luôn. Cô đánh không lại cũng phải đánh. Ánh mắt Vũ Thư thoáng có vẻ cảm động và mừng rỡ. Lúc cô ta ngỡ Lục Trình Thiên ra mặt với cô ta, thì những lời Lục Trình Thiên cất lên sau đó làm trái tim cô ta chợt trở nên lạnh lẽo. Cô ấy đang ở đâu? Ánh mắt Lục Trình Thiên cuồn cuộn bão tố như muốn nuốt chửng cô ta vậy. Vũ Thư Thư còn đang tức giận, cô bắt chước giọng điệu của anh ta, nhả từng chữ một. Đừng hòng! Ánh mắt của Lục Trình Thiên trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm lấy cánh tay Vũ Tư Tư không ngừng siết chặt, giọng nói trầm thấp của anh ta tựa như dây cung căng chặt, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Tôi hỏi cô lần cuối, cô ấy đang ở đâu? Đường Kỳ Dũng sợ Lục Trình Thiên làm Vũ Tư Tư bị thương, bèn giải chân bước qua, đứng chặn giữa hai người rồi tiện thể gỡ bàn tay đang giữ tay Vũ Tư Tư ra, bảo vệ cô sau lưng mình, nhíu mày nói, Thiên, cậu để ý cảm xúc của mình một chút. Lục Trình Thiên hừ lạnh rồi im lặng nhìn Vu Tư Tư chân chân với ánh mắt đe dọa, tự như muốn thông qua nét mặt giận dữ của cô để nhìn thấu thật giả trong những lời cô đã thốt ra. Rồi bỗng dưng anh ta quay phát sang nhìn gương mặt đến là đáng thương của Vũ Thư, cứ như nghĩ ra điều gì đó quan trọng lắm vậy. Anh còn nhớ ngày thứ hai sau khi tìm thấy Đan Diễn Vi ở nước ngoài lại bỗng dưng mất tích cô ấy, tự như Đan Diễn Vi đã biến mất trên cõi đời này vậy. Một thời gian lâu sau đó lập tức tung tin tức đã đính hôn với Hà Cảnh Quân. Chẳng lẽ có hiểu lầm gì xảy ra? Vũ Thư nhìn thấy ánh mắt Lục Trình Thiên, trong lòng trở nên căng thẳng, suýt chút nữa đã lộ ra sơ hở. Cô ta càng làm ra vẻ uất ức. Thiên, chẳng lẽ anh tin lời cô ta ư? Em thật sự không biết Vivi ra nước ngoài từ bao giờ, cũng không biết tại sao cô ấy lại về nước. Giả vờ nữa đi, cô cứ vờ vịt tiếp đi. Vũ Thư Tư nhìn vẻ mặt đòi sống đòi chết của cô ta, tức giận không tìm được chỗ phát tiết. Rồi cô lại nghĩ đến chuyện Lục Trình Thiên bảo vệ Vũ Thư, thật sự giận đến mức cọng tóc cô muốn dựng đứng cả lên. Tư Tư, tôi biết cô thân với Vivi, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu. Cho dù Vivi cô thích Thiên đi chăng nữa, cô cũng đừng vu oan giá họa cho tôi chứ. Vũ Thư sợ hãi nhìn Vu Tư Tư rồi lại lập tức quay mặt đi, giống như con nai con đang hoảng sợ vậy. Vu Tư Tư tức đến trào máu, thế mà trên đời này lại có hạng người vô liêm sỉ đổi trắng thay đen như vậy ư? Rồi không nhịn được cất tiếng chửi mắng. Cho dù hôm nay tôi không thể đánh cô, lần sau tôi cũng sẽ đánh được cô thôi, cô cứ đợi mà xem. Còn nữa, cô đã làm ra những chuyện khốn nạn gì mà trong lòng không biết sao? Tôi không biết cô đang nói gì. Vũ Thư tiếp tục đóng giả làm thỏ trắng vô tội. Hơn nữa, không phải Vivi đã đính hôn với Cảnh Quân rồi sao? Sao có thể làm hại Vivi được? Tư Tư, có phải cô hiểu lầm chỗ nào rồi không? Vũ Tư Tư không phải thần thánh, hơn nữa tính tình của cô nóng nảy, nhìn thấy Vũ Thư làm bộ làm tịch mà cứ cảm giác thấy tim thận phổi lá lách đều muốn lệch cả chỗ luôn rồi. Chút lý trí cuối cùng đều bị ném ra sau đầu. Vậy à, chẳng phải cô sợ Lục Trình Thiên biết Vivi có con với anh ta sao? Đột nhiên không khí ngưng trệ lại, tất cả mọi âm thanh đều ngưng bặt, dường như đến tiếng hít thở cũng ít đi. Vu Tư Tư sực nhận ra mình vừa mới nói gì, cũng thầm chửi mắng mình không giữ nổi bí mật trong lòng, nhưng lời đã nói ra như bắt nước hắt đi. Dù sao cô cũng đã muốn huỵch tuẹt từ lâu rồi, nên dứt khoát nói thẳng ra luôn, không sợ hãi gì cả. Vu Tư Tư, cô vừa nói cái gì? Cô nói lại lần nữa cho tôi. Lục Trình Thiên cũng không bình tĩnh nổi, giọng nói lạnh lạnh của anh run lên nhẹ nhẹ. Cô ta lại nói Vivi có con với anh, làm sao có thể kia chứ? Đây vốn chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Nhưng trong đầu anh ta lại chợt hiện lên một gương mặt tròn trịa đáng yêu, cái tên của thằng bé vô thức thốt ra từ miệng anh. Pudding. Nhìn thấy gương mặt cho dù núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không đổi sắc, mà giờ lại lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy, trong lòng Vu Tư Tư thấy vô cùng thoải mái. Rồi lại nhìn qua gương mặt tái mét như ăn phải phân của Vũ Thư, tâm trạng của cô chỉ có thể diễn tả bằng một chữ, đó là sướng. Đúng vậy, Vivi sinh cho anh một đứa con trai, hôm nay nó 3 tuổi rồi, tên ở nhà của nó là Pudding. Anh đã gặp nó mấy lần rồi đấy. Đường Kỳ Dũng cảm thấy khó mà tin tưởng nổi, người bạn lạnh lùng của anh lại có đứa con lớn đến như vậy. Có điều Vivi giấu cũng kín thật, cả 4 năm trời. Lục Trình Thiên là người trong cuộc, đột nhiên phát hiện ra mình có đứa con trai, cộng với mấy lần gặp mặt, trong lòng anh có cảm giác lo lắng khó mà diễn tả thành lời được. Trái tim đập thình thịch không ngừng. Thảo nào anh lại quan tâm đến đứa trẻ ấy như vậy. Hóa ra bọn họ là 3 con. Sau cơn vui mừng tột độ mà sự tức giận được cuộn trào, thế mà Đan Diễn Vi giấu giếm anh suốt 4 năm trời, để anh bỏ lỡ 4 năm trưởng thành của con mình. Hóa ra bí mật lớn nhất mà cô cất giữ trong lòng là đây. Thiên, Vũ Thư nhìn thấy vẻ mặt Lục Trình Thiên, làm sao cô ta không hiểu được anh đang nghĩ gì cơ chứ. Anh ấy muốn đứa con hoang kia, quyết tâm phải có đứa trẻ đó cho bằng được. Lục Trình Thiên nào còn tâm trạng quan tâm đến Vũ Thư, anh ta ép hỏi Vũ Thư Tư. Bọn họ đang ở đâu? Vũ Thư Tư cắn răng, không biết có nên nói hay không. Bây giờ chắc chắn Vivi không muốn nhìn thấy bọn họ, nhưng mà dù sao cũng nói lỡ ra rồi. Tầng 2, Bệnh viện Nhân dân. Cô vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy có cơn gió vụt qua trước mặt. Sau khi bình tĩnh thì không còn nhìn thấy bóng dáng Lục Trình Thiên đâu nữa. Anh ta đã chạy mất dạng từ lâu rồi. Vu Tư Tư lại thấy vui vẻ, cô nhìn Vũ Thư như nhìn con cừu non chờ bị làm thịt. Lục Trình Thiên đi rồi, cô cũng không cần phải khổ sở đóng kịch nữa. Thấy vui không? Vũ Tư Tư, cô đợi đó cho tôi. Vũ Thư liếc nhìn Đường Kỳ Dũng, cô ta cũng không trở mặt ngay lập tức mà nhấc chân toan bỏ đi. Vũ Tư Tư giơ tay cản đường lui của Vũ Thư. Đi như thế à? Có thế nào cũng phải để lại chút lãi chứ. Cô dám đụng vào tôi à? Người bên ngoài đều đang nhìn đấy. Còn có, đừng quên, cô đại diện cho nhà họ Vu. Cô có thể không quan tâm, nhưng anh của cô không thể không màng. Vũ Thư sốt ruột tức tối nói. Vũ Tư Tư cười nhăn nhở để lộ ra hàm răng trắng nhờn, vung tay đấm một phát. Ha ha, bà đây sợ cái đầu gì? Ôi trời ơi, đau quá. Vũ Thư không ngờ Vũ Tư Tư lại không giống trong dự liệu. Cô ta bụng mắt trái lùi về sau. Lúc Lục Trình Thiên bỏ đi để cửa mở, người bên ngoài nhìn thấy Vũ Thư bị đánh bèn tới tấp chạy đến hộ giá. Đặc biệt là Lâm An Nghi, cô ta là người chạy đến nhanh nhất. Cô Vũ, cô không sao chứ? Cô sao rồi? Mau, mau gọi bảo vệ vào đây, đánh người này. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, còn có chỗ cho cô thoải mái nữa đây này. Vũ Tư Tư vén tay áo lên, chuẩn bị đập cho cô ta một trận. Đường Kỳ Dũng thấy càng lúc càng có nhiều người đến bèn kéo cô đi. Đi trước đã, chuyện này để nói sau đi. Tôi không đi, hôm nay tôi không đánh chết con ả đê tiện này là không được. Vũ Tư Tư nhe răng múa vuốt muốn xử lý Vũ Thư. Đường Kỳ Dũng hết cách, chỉ đành ôm cô ấy đi. Đường Kỳ Dũng, anh là đồ khốn, anh mau thả tôi xuống, tôi muốn giết cô ta. Vũ Tư Tư tức giận hét lên. Đường Kỳ Dũng không màng đến những tiếng gào thét của cô mà đi thẳng về phía thang máy. Em đừng la lối nữa, có cơ hội thì anh sẽ báo thù thay cho em ngay. Vũ Tư Tư vẫn không vui mà vừa đấm vừa đánh anh ta. Vũ Thư bị một đám người túm tụm vây quanh, cô ta oán hận nhìn về phía Vũ Tư Tư bỏ đi. Làm sao bây giờ? Bây giờ Thiên đã biết chuyện thằng con hoang đó rồi, cho dù không tìm được bằng chứng chứng minh cô ta làm. Nhưng mà có đứa bé đó thì mọi chuyện sẽ thay đổi ngay lập tức. Không, không được, cô ta tuyệt đối không thể thua trước con đàn bà đê tiện đang diễn vi đó được. Lần đầu tiên Lục Trình Thiên cảm thấy con đường này dài đến như vậy. Anh hận sao mình không thể đến đó ngay lập tức. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi câu nói của Vũ Tư Tư. Thế mà Đan Diễn Phi lại có con, còn là con của anh. Anh mãi nghĩ đến ánh mắt của Pudding nhìn anh và những câu nói do thám của thằng bé. Anh chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc, vậy mà không hề phát hiện được tí ti gì cả. Hoặc là có phát hiện ra, nhưng sau mỗi lần thất vọng lại không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng sâu. Nhưng bây giờ người phụ nữ ấy lại dẫn theo con mình gả cho người tình. Không có con anh đã không đồng ý, bây giờ có con trai rồi anh lại càng không thể đồng ý được. Lục Trình Thiên quá gấp gáp nên quên mất cả việc hỏi Han xem tại sao Đan Diễn Vi lại ở trong bệnh viện. Cho đến khi anh đạp chân lên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, sáng bóng đến mức có thể phản quang, vẫn còn vương lại mùi máu tanh này thì trong lòng lại trở nên nặng nề. Anh không ngừng bước mà đi thẳng vào trong bệnh viện. Lúc Lục Trình Thiên đi đường có kêu người điều tra xem Đan Diễn Vi đang ở đâu. Bây giờ anh đang đứng ở hành lang. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn là một người chín chắn điềm tĩnh, nhưng bây giờ lòng bàn tay lại thấy hơi lạnh lẽo. Bên ngoài phòng chăm sóc tích cực chỉ có hai người, một người mẹ sốt ruột đợi chờ và một người đàn ông cũng đang cảm thấy lo lắng. Bọn họ tựa sát vào nhau, nâng đỡ lẫn nhau giống như một cặp vợ chồng cùng chung hoạn nạn vậy, gai mắt vô cùng. Lúc này đôi mắt u ám lạnh lẽo như rơi xuống tận đáy vực, đôi môi mỏng cũng mím lại thành đường thẳng. Tình cảm không thể nói thành lời dưới đáy lòng ấy chợt tan biến thành mây khói trong giây phút này. Đan Diễn Vi, cô to gan thật nhỉ? Đan Diễn Vi vốn đang mong ngóng nhìn vào tấm kính thủy tinh, lúc nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy vang lên, cả người cô cứng đờ tại chỗ, đến dũng khí quay người lại cũng chẳng có, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Sao anh ấy, sao lại xuất hiện ở đây? Dường như Lục Trình Thiên đọc thấu được suy nghĩ của cô vậy, anh từng bước ép sát cô, càng bình tĩnh trông lại càng giống như sự yên bình trước khi cơn bão đổ ập đến, khiến cho sự sợ hãi dâng trào trong lòng người khác. Làm sao? Không dám đối mặt với tôi à? Mặc dù giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại nhuốm vẻ uy hiếp không thể phớt lờ. Hà Cảnh Quân cảm giác được đôi tay nhỏ nhắn của người phụ nữ bên cạnh mình bất giác run lên nhẹ nhẹ, bèn nghiêng người cản Lục Trình Thiên lại. Luật sư Lục, có chuyện gì để nói sau đi? Dường như Lục Trình Thiên chỉ mới vừa nhìn thấy Hà Cảnh Quân thôi vậy, đôi mắt đen u ám của anh chợt trở nên lạnh lẽo. Lúc nào cậu Hà thích làm ba hờ đấy, không biết bác gái Hà cảm thấy thế nào? Lục Trình Thiên, anh chú ý cách ăn nói của mình đi, đây là chuyện riêng của tôi và Vivi. Ánh mắt Hà Cảnh Quân hơi thay đổi, anh ta nhìn thẳng vào anh mà chẳng hề e dè lùi bước. Mặc dù không biết tại sao Lục Trình Thiên có mặt ở đây, có điều anh ta tin tưởng rằng sau khi trải qua những chuyện này, Vivi tuyệt đối sẽ không quay lại với người đàn ông ấy nữa. Cho dù anh ta là ba của đứa bé cũng không thể nào, bởi vì anh ta không xứng. Lục Trình Thiên nhếch môi cười, trông anh hệt như Tu La mặt cười dưới địa ngục vậy, nụ cười lạnh lẽo âm u. Tôi nói sai gì à? Không ngờ cậu Hà lại có sở thích này. Lục Trình Thiên, anh đừng quá đáng, trẻ con vô tội, huống hồ gì anh còn không biết đến sự tồn tại của Du Du, anh mà xứng đáng làm ba thằng bé à? Hà Cảnh Quân chế giễu ngược lại. Lục Trình Thiên cảm thấy giống như có mũi tên bắn thẳng vào trái tim mình vậy, anh không có lời nào để phản bác, rồi cơn giận trào lên trong lòng. Nếu như Đan Diễn Vi không giấu giếm thì anh làm sao lại bỏ lỡ mất quá trình trưởng thành của con trai? Hà Cảnh Quân, việc này không đến phiên cậu khoa tay múa chân đâu. Chỉ cần là việc liên quan đến Vivi và Du Du, tôi phải lo đến cùng. Hà Cảnh Quân kiên cường đáp. Lục Trình Thiên cười lạnh. Chỉ sợ cậu không có khả năng này. Hà Cảnh Quân không biết thủ đoạn của Lục Trình Thiên, nhưng Đan Diễn Vi thì đã hiểu rõ từ lâu lắm rồi. Trong lòng cô đã thấy căng thẳng. Cô siết chặt bàn tay rồi quay lại, nhìn người đàn ông làm cô đau đớn khôn xiết. Lục Trình Thiên, đây là việc của chúng ta, đừng làm liên lụy đến người khác. Lục Trình Thiên mới phát hiện trên người phụ nữ trước mặt mình, ngoại trừ đôi mắt vẫn trong trẻo ấy ra, thì còn lại toàn là vết thương lớn nhỏ. Chiếc áo thun trắng in hình hoạt hình cô mặc trên người cũng thủng lỗ chỗ. Không, đây không còn là áo thun trắng nữa rồi, mà là chiếc rẻ lau thấm đẫm máu vắt theo người cô. Chân cô còn quấn băng, đi đôi dép dùng một lần của bệnh viện, cả người cô ngoại trừ nhếch nhác ra cũng chỉ còn nhếch nhác mà thôi. Tại sao không có ai nói cho anh nghe cô bị thương nặng đến thế này? Vivi, em đừng qua đó. Anh ta không hề sợ uy hiếp của Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi mỉm cười nói với Hà Cảnh Quân. Không sao đâu anh, việc cần đến thì sẽ đến thôi. Nhiều năm sống trong lo lắng sợ hãi như vậy rồi, cũng phải đến lúc nói cho rõ ràng. Cô từ từ căng thẳng chậm chậm cảm thấy thư thả. Phải, giấu giếm suốt 4 năm dòng rồi, đêm nào cô cũng sợ không biết bản thân mình có bất cẩn lỡ lời hay không. Nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc một lần. Cuối cùng, lần này cô có thể không cần giấu giếm, trốn tránh nữa rồi. Lục Trình Thiên trước giờ chưa từng biết chùn bước là cái gì, nhưng lúc nhìn Đan Diễn Vi từng bước lại gần mình, lần đầu tiên anh cảm thấy không dám đối mặt, nhưng sau đó lại nghĩ đến đây đều là lỗi của Đan Diễn Vi, bèn cứng rắn trở lại. Đi thôi, không phải anh muốn biết à? Tôi sẽ nói cho anh biết. Chỉ hy vọng sau khi anh biết sự thật rồi, sẽ tránh xa tôi ra một chút. Đan Diễn Vi lê chân, kiên định bước về phía trước. Lục Trình Thiên mím môi, nhấc chân đi theo cô. Cũng phải, chuyện giữa hai người bọn họ không thể để người ngoài nhúng tay vào được. Chỉ là rất nhiều lần nhìn thấy Đan Diễn Vi suýt ngã, trong lòng Lục Trình Thiên nóng như lửa đốt. Lần nào anh cũng đều dáng kiềm chế cơn kích động muốn chìa tay ra của mình, rồi lại tự nhủ trong lòng. Đây đều là mánh khóe cô ưa dùng mà thôi. Nếu không phải như vậy, sao 4 năm nay anh lại bị cô ta quay mòng mòng kia chứ? Đan Diễn Vi chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi đã thở hồng hộc. Hành lang bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người bọn họ, tiếng dép lê yếu ớt và tiếng giày da lạnh lẽo. Hai tiếng động này thỉnh thoảng lại hòa vào nhau, làm vang lên âm thanh đong đầy vẻ xa cách. Chúng ta nói chuyện ở đây đi. Đàn Diễn Vi chợt ngừng bước, cô quay người tựa lưng vào bức tường ốp gạch xứ lạnh lẽo, nương nhờ bức tường cứng rắn ấy để giữ vững thân mình. Tại sao cô giấu giếm tôi? Ánh mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy. Chỉ có điều lòng anh rất đối hỗn loạn, không thể hiểu được ánh mắt ảm đạm của cô có nghĩa là gì. Phải đau lòng đến mức nào mới có vẻ ảm đạm và bi thương như vậy? Anh không dám tiếp tục suy nghĩ cặn kẽ nữa. Đàn Diễn Vi mở miệng, cố gắng khiến cho mình trông không đến nỗi quá nhếch nhác và căng thẳng. Lục Trình Thiên, anh có nhớ tôi đã hỏi anh một câu không? Lục Trình Thiên chớp chớp mắt nhưng không trả lời. Dường như Đan Diễn Vi cũng không để ý, cô không nhìn vào gương mặt lạnh lẽo của anh nữa, mà quay đầu nhìn ngắm phong cảnh ở đằng xa, tựa hồ chỉ có thế mới thản nhiên đối mặt được. Tôi hỏi anh thích tôi không, nhưng trước giờ anh chưa từng trả lời. Bởi vậy đây là lý do cô giấu tôi chuyện đứa trẻ à? Giọng nói của Lục Trình Thiên lạnh lẽo, hai tay bỗng siết chặt. Đan Diễn Vi lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói. Không phải, cũng là sao tôi có thể cầu mong xa vời một người không yêu thích tôi sẽ yêu thích con tôi kia chứ. Huống hồ gì lúc ấy anh lại tỏ rõ ý không cần con. Tôi nghĩ ắt hẳn anh vẫn còn nhớ. 4 năm nay không phải tôi chưa từng muốn nói thật với anh, nhưng mỗi lần chủ đề kéo dài đến phương diện này, anh lại lạnh lùng kết thúc. Anh xem 4 năm nay tôi là gì của anh? Bạn giường, bạn tình, món đồ chơi tạm thời lúc rỗi rãi, bảo mẫu sinh hoạt, hay là người hầu miễn phí? Mặc dù Lục Trình Thiên không nói gì, nhưng sắc mặt anh dần dần sa sầm xuống, tự như đang nén lửa giận đang bùng lên trong lòng mình vậy. Đàn Diễn Vi cứ nghĩ anh thẹn quá hóa giận, có điều cô cũng không để ý. Không phải anh muốn biết ư? Vậy thì cô sẽ nói hết cho anh biết. Anh không thích tôi, sao tôi có thể chắc chắn anh thích con được? Tôi giấu giếm anh lén lén sinh con ra là lỗi của tôi, nhưng mà trước giờ tôi chưa từng dùng con uy hiếp hay trói buộc anh. Cô khựng lại rồi chợt cười tự giễu. Càng không cần phải nhắc đến sau khi Vũ Thư trở về, tôi nhìn rõ được hiện thực. Dưa ép chín không ngọt, trước giờ trong lòng anh chỉ có cô ta mà thôi. Một mình tôi nuôi con cũng rất tốt. Anh cứ yên tâm đi, chắc chắn tôi không làm phiền cuộc sống của anh. Tôi có thể dẫn con rời khỏi nơi này, cũng rời xa cuộc đời anh. Đây là lý do quang minh chính đại của cô đấy à? Giọng nói của Lục Trình Thiên rất thấp, thấp đến mức khiến cho người khác hốt hoảng. Đàn Diễn Vi hơi căng thẳng. Không phải là lý do, đây là sự thực. Những gì anh muốn biết tôi đều đã nói hết cả. Anh có thể đi được rồi. Đi? Không, Đan Diễn Vi, những lý do mà cô nói không đủ để tôi tha thứ cho lỗi lầm của cô đâu. Đan Diễn Vi hoảng sợ nhìn Lục Trình Thiên từng bước áp sát đến mình, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn độc đáo tỏa ra từ người anh. Ánh mắt anh thật lạnh lẽo, trái tim theo đó mà phủ lên lớp xương giá. Con không cần một người mẹ không kiên định như cô. Không, anh không thể làm vậy. Lục Trình Thiên, anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Những gì tôi đã làm nào có bằng 1/1000 của anh. Con là con của một mình tôi, không liên quan gì đến anh hết. Nhắc đến chuyện đứa trẻ thuộc về ai, Đàn Diễn Vi lại biến thành con nhím phòng bị sắc bén. Chỉ cần Lục Trình Thiên muốn cướp con của cô tuyệt đối phải liều mạng với anh ta. Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn gương mặt đỏ ửng lên với kích động của cô, rồi lại ung dung nói tiếp. Tôi không thể làm vậy ư? Đừng quên tôi làm nghề gì. Gương mặt Đàn Diễn Vi trắng bệch đi trong nháy mắt. Cô biết rồi ngày này sẽ đến, cho dù cô có dồn hết sức lực cũng không trốn thoát khỏi lời nguyền rủa ma quỷ này. Bởi vậy, cô mới không dám nhắc đến sự tồn tại của đứa trẻ. Lục Trình Thiên, anh không có tư cách trách móc tôi, cho dù 4 năm nay tôi giấu giếm anh. Nhưng nếu anh muốn biết, với khả năng của anh làm sao không biết cho được, chỉ là không muốn biết mà thôi. Lục Trình Thiên nhíu mày, không phải vì những lời của Đan Diễn Phi đã nói, mà là vì nỗi cay đắng và oán trách trong mắt cô. Rõ ràng là cô kiên quyết từ chối sự bảo vệ và gần gũi của anh, bây giờ lại trách móc anh thờ ơ lãnh đạm. Nhưng mà không thể không thừa nhận, anh đã quá mức kiêu ngạo, không nghĩ đến bí mật của cô lại là đứa trẻ. Đan Diễn Vi, cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để cô dẫn theo con tôi gả cho người đàn ông khác đâu. Chứ đừng nói đến chuyện để con anh gọi một kẻ khác một tiếng ba. Lục Trình Thiên anh vẫn còn chưa chết, không đến lượt gã khác làm loạn. Đàn Diễn Vi sắp tức đến phát điên. Tại sao lại có người ngang ngược đến nhường này? Chỉ cho quan đốt lửa không cho dân đốt đèn. Việc xấu của mình đầy dễ ra đấy, nhưng lại bắt cô đơn cả đời. Mặc dù cô đính hôn với Hà Cảnh Quân một phần để trả ơn anh, một phần khác là vì Du Du, nhưng cô cũng không cần phải giải thích với người đàn ông trước mặt này. Lục Trình Thiên, nếu như tôi không cưới thì anh có chấp nhận từ bỏ quyền nuôi dưỡng không? Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của cô. Chỉ cần Lục Trình Thiên đồng ý, cô sẽ nói rõ với Cảnh Quân rồi biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ từ bây giờ. Lục Trình Thiên nhìn ánh mắt da diết của cô, nhả từng chữ. Không bao giờ. Đừng nói là con, cho dù không có con, cô cũng đừng hòng rời đi. Tôi tuyệt đối sẽ không giao Du Du cho Lục Trình Thiên anh đâu, tuyệt đối không đời nào. Đàn Diễn Vi hận sao mình không thể nhào lên cắn chết Lục Trình Thiên cho rồi. Lục Trình Thiên thấy Đàn Diễn Vi giống như con sói mẹ bảo vệ bê con mới chậm chậm nói. Vậy thì cô cứ đợi chat gọi của tòa án đi. Tôi phải có được đứa trẻ này. Đừng có trách tôi không nhắc nhở cô. Quyền nuôi dưỡng thuộc về bên có điều kiện kinh tế tốt hơn. Đàn Diễn Vi nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng cô biết Lục Trình Thiên nói thật, nhưng vẫn muốn khích anh đôi câu. Thế à? Nếu anh đã nói thế rồi thì xem ra tôi phải nhanh chóng kết hôn với Cảnh Quân. Không biết đến lúc đó luật sư Lục có nể mặt hay không. Lục Trình Thiên bị cô làm cho nghẹn giọng, suýt chút nữa đã tức giận đến mức vác cả người đi. Ánh mắt tối tăm của anh hơi híp lại, giọng nói âm u lạnh lẽo. Đợi cô qua ải nhà họ Hà rồi nói tiếp đi. Lục Trình Thiên, anh là đồ khốn nạn. Đàn diễn vi không nhịn nổi nữa mà nhấc cánh tay chưa bị thương của mình lên, đấm vào người anh. Cô dùng bao nhiêu sức thì cánh tay đau bấy nhiêu. Người đàn ông này không phải là người, cơ thể cứng rắn như đá, đánh cũng không có ích gì. Đánh đủ chưa? Lục Trình Thiên bình tĩnh nhìn cô, tựa như cô đánh anh mấy phát chỉ nhẹ nhàng như phủi bụi, chứ chẳng hề hấn gì cả. Hơi thở của cô hỗn loạn, bởi vì ngón tay dùng sức quá độ mà ảnh hưởng đến vết thương. Không biết máu đã thấm lên lớp băng bó từ lúc nào, cô không chú ý đến, nhưng người nào đó đã nhìn thấy rồi. Đột nhiên cả người cô bay bổng lên không. Đàn diễn vi hơi ngẩn người ra rồi kinh ngạc la lên. Ôi, Lục Trình Thiên, chết tiệt, anh buông tay ra, khốn kiếp, anh buông tay ra cho tôi. Cầm miệng. Lục Trình Thiên quát một câu. Trông anh rất đỗi nguy hiểm, giống như chỉ cần Đan Diễn Vi dám nhiều lời một câu thôi, anh sẽ khiến cô phải hối hận ngay. Đan Diễn Vi bị giọng nói của anh dọa sợ, nhưng trong lòng cô không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Lục Trình Thiên, anh bị điên à? Có phải anh bị điên không? Anh có bệnh thì đi trị đi, anh nổi điên với tôi cái gì cơ chứ? Cô nói thêm một chữ nữa là tôi sẽ ném cô xuống ngay đấy. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Đan Diễn Vi liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thầm ước đoán độ cao. Cô nghĩ Lục Trình Thiên cũng không biến thái đến mức ấy, nhưng hôm nay trông anh ta thật kỳ lạ, cũng không chắc có thể điên cuồng làm đến mức nào, nên cô cũng chẳng dám chọc giận anh ta nữa. Tôi có thể im lặng, anh có thể đừng giành con với tôi không? Tôi thề tôi sẽ không đưa con đến vương víu tầm mắt của anh đâu. Lục Trình Thiên sắp bị cô chọc tức đến bốc khói. Anh khép mắt lại, thở hắt ra một hơi bực bội, rồi ráng kìm nén cảm giác muốn bóp chết cô. Anh cắn răng nói. Đàn Diễn Vi, cô im miệng cho tôi. Con đâu? Nhắc đến Du Du, gương mặt vốn đang bình tĩnh của Đan Diễn Vi chợt thay đổi. Cô phản kháng còn kịch liệt hơn ban nãy. Anh mau bỏ tôi xuống. Lục Trình Thiên, không phải anh muốn giành quyền nuôi dưỡng con với tôi sao? Chúng ta gặp nhau trên tòa đi. Cô không tin Lục Trình Thiên có thể một tay che trời. Cộng với việc bây giờ cô vẫn còn 18 tỷ tiền thưởng. Nếu xét theo điều kiện thì cô cũng sẽ không kém Lục Trình Thiên. Hơn nữa bây giờ thằng bé đã có khả năng nhận thức, chắc chắn tòa án phải hỏi ý của con trước rồi mới quyết định. Lúc Lục Trình Thiên đang kinh ngạc tại sao Đan Diễn Vi lại trở nên kích động lạ thường như vậy, người làm anh gai mắt đã chạy đến rồi. Vi Vi! Hà Cảnh Quân sốt ruột chạy đến, nhìn thấy Lục Trình Thiên đang ôm lấy Đan Diễn Vi. Bước chân của anh cũng ngừng lại. Đan Diễn Vi vừa nhìn thấy Hà Cảnh Quân bèn cuống cuồng gọi anh ta như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy. Cảnh Quân! Mau đến giúp em với, không biết cái tên điên này muốn đưa em đi đâu. Nghe thấy Đàn Diễn Vi không tự nguyện bị ôm, Hà Cảnh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trong trẻo của anh nhìn về phía Lục Trình Thiên. Luật sư Lục, phiền anh thả vợ chưa cưới của tôi xuống. Vợ chưa cưới của cậu? Lục Trình Thiên nhếch môi cười nghiền ngẫm, giễu cợt nói. Cậu Hà có hỏi ý mẹ mình chưa? Anh khựng lại rồi rũ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Hay là cô ấy đã thông qua thử thách của nhà họ Hà rồi? Hà Cảnh Quân biết rất rõ gia đình anh ta quan trọng chuyện môn đăng hộ đối đến nhường nào. Nếu như nhà họ Hà đồng ý thì Hà Cảnh Quân đã cưới cô ấy về từ lâu rồi, cũng không kéo dài đến bây giờ. Hà Cảnh Quân bị người ta đụng đến chỗ đau, sắc mặt anh trở nên khó coi trong nháy mắt. Có điều vì từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế nên anh ta vẫn duy trì được lý trí, không làm ra chuyện gì khiến bản thân mất mặt. Chuyện này không cần luật sư Lục lo lắng. Hà Cảnh Quân vừa dứt lời đã bước hai bước đến trước mặt Lục Trình Thiên rồi vươn tay muốn giành lấy cô về. Ánh mắt Lục Trình Thiên trở nên sắc bén, anh hơi nghiêng người tránh đi cánh tay của Hà Cảnh Quân, lạnh lùng nói. Thế nào, cậu Hà muốn cướp người à? Lục Trình Thiên, anh đừng có quá đáng. Đan Diễn Vi thấy mặt Hà Cảnh Quân xa sầm bèn lập tức lên tiếng. Lục Trình Thiên thấy Đan Diễn Vi bảo vệ Hà Cảnh Quân, lông mày anh nhíu lại thành hình chữ xuyên. Đừng quên thân phận của mình. Nơi này không đến lượt cô lên tiếng. Anh ôm tôi mà còn bảo không đến lượt tôi lên tiếng à? Vậy anh muốn ai lên tiếng thì đi tìm người đó đi. Thả tôi xuống ngay. Suýt nữa Đàn Diễn Vi đã giống lên. Nếu như giống có ích thì cô chắc chắn sẽ không do dự gì cả. Ánh mắt Hà Cảnh Quân cũng trở nên sốt ruột. Anh chạy đi tìm Vi Vi vẫn còn vì một lý do khác. Vi Vi, bác sĩ kêu em qua đó. Du Du. Du Du sao rồi? Có phải Du Du tỉnh rồi không? Lục Trình Thiên, anh thả tôi ra mau. Đàn Diễn Vi còn chưa đợi Hà Cảnh Quân dứt lời đã thấy kích động. Cô vặn vẹo người như con cá trạch. Lục Trình Thiên vừa không để ý đã nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Đàn diễn viên cũng không màng đến chuyện Lục Trình Thiên còn đang đứng cạnh bên nhìn. Cô nắm chặt lấy tay Hà Cảnh Quân chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cảnh Quân, chúng ta nhanh lên, đi thăm Du Du cái đã. Ừ. Lúc Hà Cảnh Quân quay người, bèn liếc nhìn gương mặt u ám của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên thấy Đan Diễn Vi dắt tay người đàn ông khác bỏ chạy trước mặt mình. Phòng ba bão táp bùng lên trong mắt anh ta, rồi bỗng dưng nhớ tới cái tên mà Đan Diễn Vi nhắc đến. Du Du, chẳng lẽ là Pudding à? Lẽ nào lần này đến bệnh viện không phải vì Đan Diễn Vi mà là... Lục Trình Thiên không dám nghĩ tiếp nữa, sải bước đi theo. Lúc Đan Diễn Vi chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ đã đợi cô sẵn ở bên trong. Nhìn thấy hai người, Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân đến trễ, sắc mặt bác sĩ lộ ra vẻ không vui cùng trách móc. Hai anh chị làm ba mẹ cái kiểu gì đấy? Con xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có ai trời trước cửa. Xin lỗi bác sĩ, có phải con tôi tỉnh rồi không? Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con chưa? Nó đã khỏe lên chút nào chưa? Đan Diễn Vi cũng không quan tâm đến việc giải thích mà hỏi han một loạt. Bác sĩ lắc đầu nói, tạm thời cậu bé vẫn còn chưa tỉnh, chẳng phải trước đó bác sĩ đã nói rõ rồi ư? Phải hết đêm nay mới vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Bây giờ hai người có 10 phút vào trông nom, có điều theo tôi đi thay bộ đồ vô khử trùng trước đã. Đan Diễn Vi sốt ruột cồn cào muốn thăm Du Du. Vâng, tôi đi ngay. Hai người đi theo tôi đi. Bác sĩ coi Hà Cảnh Quân là chồng của Đan Diễn Vi. Lục Trình Thiên nghe thấy bác sĩ muốn dẫn Hà Cảnh Quân và Đan Diễn Vi vào trong, lập tức cản lại. Đợi chút đã. Lục Trình Thiên, anh đừng có cố chấp đến cùng như vậy được không? Du Du vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia kìa. Đan Diễn Vi không nhịn được mà quát Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên chỉ nhíu mày rồi cố chấp nói, để tôi vào. Lục Trình Thiên, Du Du vẫn còn chưa tỉnh, anh đợi đến ngày mai đi. Hà Cảnh Quân không muốn Lục Trình Thiên đi vào. Bác sĩ liếc nhìn Hà Cảnh Quân dịu dàng lịch sự, rồi lại nhìn Lục Trình Thiên anh tuấn sắc sảo, thầm nhủ trong lòng. Không phải cả hai người đàn ông ấy đều theo đuổi cô gái này chứ? Chẳng lẽ là tình tay ba à? Có điều, nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông dịu dàng giống ba của đứa bé hơn. Các người mau quyết định sẽ mai vào thăm, nếu mà muộn giờ thì phải chờ đến mai đấy. Đây là quy định của bệnh viện. Đàn diễn viên sốt ruột nhìn Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân không nỡ để cô căng thẳng sốt ruột như vậy, bèn tình nguyện nhượng bộ. Vivi, anh ở đây đợi em. Cảnh Quân, cảm ơn anh. Đàn diễn vi cảm động không gì bì được. Cô cất giọng nói, cô biết Hà Cảnh Quân nói vậy là vì không muốn làm cho cô khó xử. Nhưng cô đã không gặp Du Du cả một buổi tối rồi, thật sự không thể tiếp tục dây dưa với Lục Trình Thiên được. Bác sĩ thì không nói gì, chỉ quay người tiếp tục đi lên trước. Đi thôi. Đàn diễn vi lập tức nối gót theo ngay. Lục Trình Thiên cách bọn họ hai bước. Lúc đi ngang qua Hà Cảnh Quân, anh khựng lại một chốc rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Đan Diễn Vi với ánh mắt tối tăm. Anh nói bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được. Hà Cảnh Quân, cậu không cần phí công tốn sức nữa, tôi sẽ không buông tay đâu. Vừa dứt lời đã nhấc chân đi theo Đan Diễn Vi ngay, không màng đến phản ứng của Hà Cảnh Quân. Để lại một Hà Cảnh Quân cứng đờ cả người, lòng bàn tay dần dần siết chặt thành nắm đấm đằng sau lưng. Vì Vi Vi, chắc chắn anh sẽ không đời nào bỏ cuộc. Lục Trình Thiên, chỉ bằng tôi với anh mỏi mắt trông chờ xem kết quả như thế nào. Đàn diễn vi không hề biết những chuyện diễn ra sau lưng mình, lòng cô chỉ cảm thấy lo lắng cho Du Du. Bác sĩ đưa hai người vào phòng khử trùng, rồi cầm hai bộ quần áo khử trùng đưa cho bọn họ, dặn bọn họ thay xong hẵng đi ra. Đàn diễn vi cầm quần áo muốn đi vào trong thay, nhưng lại bị Lục Trình Thiên gọi giật lại. Du Du bị sao vậy? Đàn diễn vi ngừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ. Thằng bé bị tim bẩm sinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 36 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.